Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Hưng Hán phía sau An Bạch Thần. Tìm chết. Nghe An Bạch Thần nói, kẻ chém đầu bỗng nổi giận, thấy hắn chẳng mặc giáp mà rút phát một con dao dài 2 tấc ở chân ra. Con dao không biết rèn bằng chất liệu gì, toàn thân đen xì, lấp lánh hàn quang, chỉ nhìn thôi đã biết vô cùng sắc bén. Phượt. Đó là tiếng máu văng tư tung, kẻ chém đầu ban nãy còn định chém bay đầu An Bạch Thần, giờ chỉ còn lại một thân xác đứng ngây tại chỗ. Còn cái đầu chọc lóc của hắn, lúc này đã mang theo vẻ mặt khó tin lăn ra một bên. Rầm. Theo động tác của An Bạch Thần, những người vẫn ngồi im như tờ bỗng bật dậy. Dù đại quang đầu có phần lỗ mãng, nhưng thực lực thì không phải dạng vừa. Trên cả hành tinh sao xanh vô trần này, nếu không nói hắn đứng đầu thì cũng phải lọt vào top 5, nếu không với tính cách của hắn thì làm sao sống được đến ngày hôm nay. Hắn, một kẻ chẳng hề quen biết, lại giết chết quái vật cấp cao chỉ trong một chiêu, khiến bọn chúng chẳng kịp thấy hắn làm thế nào. Sau một hồi im lặng, vẫn là lão già lên tiếng trước, chắc hẳn các hạ chính là người đã giết quái vật cấp cao. Không biết các hạ triệu tập chúng ta đến đây với mục đích gì? Lão già có thân phận không tầm thường, hắn là nhân vật kỳ cựu đã sống sót từ thời ma vật tấn công sao xanh vô trần. Phải biết rằng đã nhiều năm trôi qua kể từ thời điểm đó, mà lão già vẫn sống đến ngày hôm nay, không kể đến thực lực của hắn, bản thân hắn đã là một bí mật lớn. Ta xin tự giới thiệu, ta là chủ nhân của Sở Hưng Hán, đồng thời các ngươi cũng có thể gọi ta là Đại Tử Thần. Giọng nói của An Bạch Thần đầy tự tin, từng lời đều toát lên sự kiêu hãnh vô biên. Đại Tử Thần, Sở Hưng Hán đích chủ nhân. An Bạch Thần tiết lộ ra tin tức cực lớn, thực tế đám người này đã xem hắn là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Không sai, các ngươi có thể gọi ta là Đại Tử Thần. Còn nữa, từ nay về sau, toàn thể sao xanh vô trần đều phải vô điều kiện quy thuận với ta. Đương nhiên, nếu các ngươi có ý kiến gì có thể bây giờ liền nói ra. Vì ta sợ lát nữa các ngươi sẽ ngay cả can đảm để nói ra cũng không có. An Bạch Thần nhàn nhạt nói. Phát điên rồi, mọi người đều cảm thấy An Bạch Thần nhất định là phát điên rồi. Từ khi sao xanh vô trần bị ma vật hủy diệt, trên tinh cầu phá bại này không còn chủ nhân thực sự nào nữa. Chúng người đều tự đánh tự giết, vì tài nguyên mà bọn chúng đấu đá, tranh giành, giết chóc đã là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng trước mắt, một gã lạ mặt đứng ra xưng là thần chết. Hơn nữa còn nói hắn muốn làm chủ thế giới này. Mọi người đều im lặng, bởi vì vừa rồi xác của đao phủ vừa mới ngã xuống, hơi ấm trên người hắn cảnh báo mọi người rằng, gã đàn ông trước mắt này không chỉ điên cuồng, hắn còn rất mạnh. Sao nào, không ai nói gì sao, các ngươi không có ý kiến à? An Bạch Thần có chút thất vọng, hắn vốn định thử nghiệm thần thuật mới học được, nhưng xem ra giờ không có cơ hội rồi. Thôi vậy. Nếu các ngươi không có ý kiến gì thì đến lượt ta nói rồi. An Bạch Thần nói xong thì đứng dậy, vì đây là chuyện đã được dặn dò trước nên nơi tụ họp của mọi người không phải là trong nhà mà là ở hang ma đảo. Hang ma đảo không nhỏ, nếu không thì cũng không cần phải tập hợp nhiều người như vậy mới có thể giết chết ma vật trên đảo. Khi An Bạch Thần phất tay, màn xương xám kéo theo không gian chuyển động, vô số đội quân vong linh chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Cả đám kinh ngạc, sửng sốt. Trước mắt họ, rối loạn vong linh đột nhiên xuất hiện, mà không chỉ vậy, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là đám vong linh này tùy tiện một con cũng có thực lực ngang ngửa họ. Sao xanh vô trần, ngay cả trước khi suy yếu cũng chỉ là thế giới cấp 5, 30 vạn vong linh cấp 5 đặc biệt này, ngay cả trước đây cũng có thể dễ dàng chinh phục nơi này. Nhìn thấy số lượng vong linh mạnh mẽ như vậy, lão giả há hốc miệng nhưng cuối cùng không nói nên lời. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi. Ta sẽ đánh đuổi toàn bộ ma vật khỏi sao xanh vô trần. Phản công, bắt đầu. An Bạch Thần thản nhiên nói, giọng hắn không lớn nhưng lại vang dội, dù lúc này phần lớn cường giả của sao xanh vô trần đã tập hợp tại đây, nhưng đối với lời nói của hắn, không một ai dám lên tiếng bất kính. Yêu cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một lời kêu gọi. Chương 485 lời cầu cứu của Tiểu Tiểu Tô, 1C387 trang Siao Siao Su Đờ Kiêu Diêu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sao xanh vô trần rộng lớn vô ngần, trải qua hàng trăm năm, phần lớn lãnh thổ của sao xanh vô trần đều rơi vào cảnh hoang tàn, Vậy nên dù An Bạch Thần nắm trong tay vô số vong linh, hắn vẫn không thể đoạt lại sao xanh vô trần trong thời gian ngắn, trừ phi hắn nâng cấp thế giới vong linh lên cấp 6. Đại tử thần, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sở Hưng Hán vô cùng phấn khích, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại được chứng kiến ngày phản công ma vật. Thật ra không chỉ riêng hắn, kể cả những cường giả hàng đầu sao xanh vô trần có mặt ở đây, không ai dám nghĩ rằng mình thực sự được trông đợi ngày này. Ôi chao, không ngờ lão già này còn có cơ hội được chứng kiến ngày này. Già rồi, ta chẳng còn làm được nhiều chuyện nữa. Nếu sau này đại tử thần có việc gì cần đến lão già này, xin đại tử thần cứ việc sai bảo. Giọng điệu của lão già bình thản, nhưng ánh sáng lóe lên trong đôi mắt không thể nào qua mặt được An Bạch Thần. Bản thân lão già vốn đã là một truyền kỳ, mà sau khi lão biểu thái, những người khác có mặt ở đây cũng nhìn nhau rồi lần lượt lên tiếng, việc phản công ma vật, xin tuân theo sự sai khiến của đại tử thần. Những kẻ có mặt đều chẳng phải đồ đần, khi nói chuyện đều trừ lại đường lui, như lời vừa nãy. Nghe chúng nói, An Bạch Thần chẳng biểu lộ gì, hắn đâu có ngu mà không hiểu chúng tính toán nhỏ mọn thế nào. Chỉ là hắn cần bọn này trông coi dân trong căn cứ, đừng để chúng hoảng loạn gây thương vong không đáng có, chứ với vài tên này, sức chiến đấu chẳng đáng một xu, An Bạch Thần căn bản chẳng coi vào đâu. Cuộc họp tan, đám chúa tể từ căn cứ lớn cũng đi bàn bạc với Sở Hưng Hán về kế hoạch phản công lũ quái vật cụ thể, nhưng khiến An Bạch Thần bất ngờ là người đàn bà duy nhất lại không đi. Người có chuyện gì? An Bạch Thần thản nhiên nói. Thật ra ta vẫn luôn tò mò không biết kẻ đứng sau Sở Hưng Hán là loại tồn tại nào. Từ hồi có tin đồn Sở Hưng Hán giết được quái vật cấp cao, ta đã ngầm điều tra rồi. Mai Tử, một thành viên của đội ngũ chẳng ra gì, nếu tin tức ta điều tra không sai, ngươi lần đầu đặt chân vào thế giới này là nhờ nàng ta đưa tới Sở Hưng Hán phải không? Phải nói, trực giác của đàn bà đúng là đáng sợ, hơn nữa trong cách làm việc, đàn bà còn tỉ mỉ hơn đa số đàn ông. Thế thì sao, Bạch Thần bây giờ đã khác xa so với thời mới đặt chân đến sao xanh vô trần. Lúc này hắn không cần phải che giấu, với thực lực tuyệt đối, Bạch Thần tự tin có thể giải quyết mọi phiền phức. Cùng với lời nói của Bạch Thần buông xuống, người đàn bà cũng im lặng, nhưng ngay sau đó nàng ta làm một động tác mà Bạch Thần không ngờ tới, nàng ta quỳ xuống chỉ bằng một chân. Ta, Tử Điệp, ở đây thề nguyện, cả đời nguyện vì các hạ làm con ngựa, nếu vi phạm lời thề này, ắt không chết tử tế. Lời thề, một cách biểu đạt quyết tâm trên miệng. Có lẽ ở thế giới của hắn nó có một sức ràng buộc kỳ lạ, nhưng ở sao xanh vô trần, lời thề cuối cùng cũng chỉ là một lời thề mà thôi. Bạch Thần không tin vào lời thề, hắn chỉ tin vào hợp đồng của tử thần của mình, nên chỉ nghe hắn nói, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đối với ta, trung thành không chỉ là dựa vào miệng lưỡi, không chỉ là ngươi, ngay cả Sở Hưng Hán cũng phải trả giá ngoài ý muốn của ngươi. Người đàn bà tên Tử Điệp rất tinh danh. Số đạo quân vong linh vô kể đã khiến nàng ta thấy được tương lai của sao xanh vô trần, còn thằng ngu kia của hắn lại tưởng mình rất thông minh, vậy mà trong thời điểm này vẫn còn ôm ấp ý định của hắn. Đương nhiên, bất kể Sở Hưng Hán đã trả giá như thế nào, chỉ cần ta có, ta cũng sẵn sàng. Lão Tử Điệp rất quả quyết, đúng là cách đàn bà hành sự, dứt khoát, không để lại đường lui cho mình. Vậy thì ký giao kèo đi. Lão An Bạch Thần thậm chí không thèm suy nghĩ nhiều. Sự tồn tại của lão Tử Điệp đối với lão mà nói đã chẳng còn gì để mất. Tất nhiên, có thêm một sứ giả triệu hồi tử thần thì luôn tốt. Chỉ cần đối phương ký giao kèo, lão An Bạch Thần chẳng ngại nhận thêm một sứ giả. Cơn đau bị tước đoạt linh hồn khiến lão Tử Điệp nhíu chặt mày. Đó là một cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời. May thay, cảm giác đó không kéo dài bao lâu thì biến mất. Ngay sau đó là một cảm giác kỳ lạ huyền diệu tràn ngập thân tâm nàng. Tấm gia cừu có thể liên lạc được với ta. Ngươi chỉ cần nhỏ máu của ngươi lên đó là được. Còn những chuyện khác, ta chẳng có gì đặc biệt dặn dò ngươi, ngươi chỉ cần phối hợp với Sở Hưng Hán giải quyết sạch sẽ ma vật đoạt lại sao xanh vô trần là được. Lão Tử Điệp đối với lão mà nói chẳng qua là kẻ có cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng đối với Sở Hưng Hán lại là một trợ thủ đắc lực, tin rằng có sự giúp đỡ của lão Tử Điệp, hành động tiếp theo của Sở Hưng Hán sẽ thuận lợi hơn. Tím Điệp đã đi, trong lòng nàng lúc này muôn vàn cảm xúc. Khác hẳn với những gì nàng đã nghĩ ban đầu, lúc đầu hắn chỉ nghĩ rằng kẻ đứng sau Sở Hưng Hán chỉ là một cường giả tuyệt thế mà thôi. Dù An Bạch Thần đã xuất hiện thì nàng vẫn nghĩ như vậy, nhưng sau khi ký kết khế ước, nàng đột nhiên phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, sự tồn tại mà mình vừa trung thành, dường như thật sự là một vị thần minh. Nhưng lúc này An Bạch Thần không biết trong lòng Tím Điệp đang nghĩ gì, Tất nhiên hắn cũng không quan tâm, bởi vì lúc này hắn nhận được tin nhắn của Tiểu Tiểu Tô. Đúng vậy, An Bạch Thần đã nhận được tin nhắn của kẻ có lẽ là cấp bậc thấp nhất trong số những tử linh hiện tại của hắn, cũng là kẻ duy nhất không có sức chiến đấu nhưng lại được hắn luôn cưng chiều. Trong thế giới tử linh, lúc này Tiểu Tiểu Tô không ở đây, vì thương xót cho số phận của nàng nên An Bạch Thần gần như đã ban cho Tiểu Tiểu Tô sự tự do lớn nhất. Tiểu Tiểu Tô có thể tự do ra vào thế giới tử linh và thế giới thực, tất nhiên, thế giới thực đó chỉ giới hạn ở trái đất. Mà lúc này Tiểu Tiểu Tô đang ở thế giới thực nhắn tin cho An Bạch Thần, hình như nàng đã gặp phải chuyện rắc rối gì đó. Ca ca, người nhanh tới cứu ta. Vậy là Tiểu Tiểu Tô đã nhắn cho An Bạch Thần tin tức. Mà An Bạch Thần khi nhận được tin tức này, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác chẳng lành. An Bạch Thần cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Tiểu Tô. Cùng lúc đó, Tiểu Tiểu Tô đang chìm trong nỗi kinh hoàng tuyệt vọng, thấy An Bạch Thần liền lập tức chạy đến bên hắn, nắm chặt lấy tay hắn. Ngay lúc Tiểu Tiểu Tô nắm lấy tay An Bạch Thần, trước mặt hai người họ, một gã đàn ông mặc đạo bào nhưng trông vô cùng kỳ quái, cười cợt nói, ồ, hóa ra hồn ma này thực sự có chủ, hừ. Thấy tên đạo sĩ này, An Bạch Thần hơi nheo mắt lại, bởi vì hắn ngửi thấy trên người tên đạo sĩ này một mùi quen thuộc, đó là mùi của mảnh thần chức tử thần. Thì ra còn có mảnh thần chức tử thần chưa bị hội giúp đỡ thu thập. Chương 486 mảnh vỡ đặc biệt, kỹ năng mới 1G388 trang te su đờ sui piền, xin đờ di neng. Đệ tam bách bát thập bát chương, mảnh vỡ đặc biệt, kỹ năng mới. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tam bách bát thập bát chương, mảnh vỡ đặc biệt, kỹ năng mới. Nhìn tên đạo sĩ trước mặt, An Bạch Thần chẳng biết nên nói vận may của hắn tốt hay nên bảo tên này quá xui xẻo. Hồi đó, hội giúp đỡ ngoài lão hội trưởng ra thì đám còn lại đều bị hắn tóm gọn, thế mà hậu quả lại khiến hắn mất luôn manh mối về mảnh vỡ thần chức. Phải biết là có vô vàn vị diện, nếu không có manh mối trong tay, An Bạch Thần muốn kiếm mảnh vỡ thần chức cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Phát hiện mảnh vỡ thần chức tồn tại, xin chủ quản hãy cố gắng thu thập mảnh vỡ thần chức này, lưu ý, đây là một mảnh vỡ thần chức đặc biệt. Tiếng hệ thống khiến An Bạch Thần hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải lời nhắc nhở kiểu này. Sao, câm rồi à? Đã câm thì nghe ta nói, con nhỏ ma kia ta ưng rồi, nếu người biết điều thì ngoan ngoãn giao nàng cho ta, bằng không thì hừ hừ. Đạo sĩ ham dọa chẳng nương tay. An Bạch Thần nghe lời đạo sĩ mà suýt bật cười thành tiếng. An Bạch Thần bây giờ đã là bán thần, năng lực cảm nhận đương nhiên hơn xa lúc trước. Hắn đã xác định rồi, tên đạo sĩ này cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, An Bạch Thần chẳng cảm nhận được bất kỳ sự đe dọa nào từ hắn ta. Hơn nữa, An Bạch Thần còn có thể khẳng định, tên đạo sĩ bỏ đi này chắc hẳn mới có mảnh thần chức không lâu, còn chưa nắm được cách sử dụng thần chức, nếu không thì hắn ta phải cảm nhận được mình cũng có mảnh thần chức chứ. Dầm. An Bạch Thần thậm chí còn chẳng thèm đôi co với hắn ta, mà đối phó với loại bỏ đi này hắn còn lười dùng thần thuật. Sau một hồi đấm đá, tên đạo sĩ ngay lập tức bị đánh cho choáng váng, mà vì xung quanh có không ít người đi đường nên cảnh tượng này cũng bị không ít người quay lại bằng điện thoại. Gây sốc, thiếu niên vô lại hành hung người ngoài cõi tục. Vậy là, An Bạch Thần đã đánh cho lão đạo sĩ kia tơi tả trong vài phút ngắn ngủi. Mà chỉ trong chốc lát ấy, đám đông đã quay trọn vẹn cảnh tượng này rồi tung lên mấy trang giải trí trên mạng. An Bạch Thần nổi tiếng rồi, và cả lão đạo sĩ kia cũng thế. Nhưng không ai biết rằng, lúc An Bạch Thần ra tay với lão đạo sĩ, hắn đã thuận tay lấy từ lão một vật trông như bùa hộ mệnh. Mảnh vỡ thần chức, An Bạch Thần cảm nhận được bên trong lá bùa này có mảnh vỡ thần chức. Vật hắn muốn đã trong tay, nhưng vì còn nhiều người vây quanh, An Bạch Thần không thể ra tay với lão đạo sĩ thêm nữa. Dẫu vậy, An Bạch Thần cũng đau đầu lắm, vì đã có người tốt bụng gọi báo công an, và tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng mỗi lúc một gần. Hu hu hu, anh ơi, nếu ngươi không đến, tên khốn kia sẽ bắt ta đi mất. Tiểu Tiểu Tô khóc ròng, nàng thực sự sợ hãi, bởi vì An Bạch Thần quá nuông chiều nàng, Tiểu Tiểu Tô không chỉ có thể tự do qua lại giữa thế giới thực và thế giới vong linh, mà còn để thỏa mãn một số yêu cầu đặc biệt của Tiểu Tiểu Tô. Chẳng hạn như nàng muốn mình đi mua đồ ăn vặt, An Bạch Thần đã tốn không ít khí thế vong linh cho nàng, cũng chính vì vậy, khi ở thế giới thực, nàng gần như không khác gì người thường. Tiếng khóc nức nở của Tiểu Tiểu Tô dĩ nhiên hắn ta nghe thấy, lúc đầu bọn họ còn có những ý kiến khác nhau, thậm chí có người còn cho rằng An Bạch Thần là thiếu niên hư hỏng. Nhưng khi lời nói của Tiểu Tiểu Tô vừa dứt, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tức giận. Còn có luật pháp không? Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc trẻ em. Phải nói rằng, Tiểu Tiểu Tô rất dễ thương, lúc này nàng lại khóc như hoa lê đẫm mưa, tự nhiên được sự đồng cảm của mọi người xung quanh. Trong lúc mọi người phẫn nộ, thậm chí có người còn tự giác đi tìm tên đạo sĩ kia, một sự hiểu lầm đẹp đẽ cũng từ đó mà nảy sinh. Gần đây không xa chỗ ở của An Bạch Thần, thế nên công an khu vực cũng quen biết An Bạch Thần. Chỉ ghi chép đơn giản, mấy anh công an đã đi tìm gã đạo sĩ đen đủi đó, thậm chí có mấy bà con tốt bụng còn xúm vào giúp. An Bạch Thần thấy thế có chút cạn lời, hắn vẫn chưa hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra thế này, rõ ràng đây là chuyện của hai ứng cử viên tử thần. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần nhìn bùa hộ mệnh trong tay, hắn đã có thể khẳng định, gã đạo sĩ đó không còn năng lực của tử thần, tức là lúc này hắn ta hoàn toàn là người thường. An Bạch Thần không cảm thấy áy náy về việc tiếp theo sẽ thế nào với gã đạo sĩ, đối với hắn mà nói, gã đạo sĩ này đã để mắt đến Tiểu Tiểu Tô, thì đã có đường chết. Còn về việc rơi vào kết cục như thế này, đối với An Bạch Thần còn là rẻ cho gã đạo sĩ. Tiểu Tiểu Tô sợ hãi nên không còn hứng thú chơi bên ngoài. Sau khi hai người về nhà, bọn họ trực tiếp vào thế giới vong linh, hơn nữa An Bạch Thần còn gọi Nghiêm Vũ Mặc về. Lấy đủ can đảm kể với Nghiêm Vũ Mặc mọi ngọn ngành, rồi phải nhọc nhằn lắm mới khuyên ngăn được hắn đừng giết chết lão đạo sĩ, An Bạch Thần cũng đã đến được cảnh tế đàn. Lúc này, An Bạch Thần đã hơi nóng lòng rồi, hệ thống nói đây là một mảnh chức vụ thần đặc biệt, hắn cảm thấy rất tò mò. Phát hiện mảnh chức vụ phán xét đặc biệt, hỏi xem có dung nhập không? Nghe hệ thống nói, An Bạch Thần lập tức mắt sáng lên, hắn là lần đầu tiên nghe đến mảnh chức vụ phán xét đặc biệt. Dung nhập. An Bạch Thần đè nén sự kích động trong lòng nói, ầm ầm. Tiếng sấm vẫn tiếp tục, nhưng so với lần hắn dung nhập mảnh chức vụ trước đây, thì mảnh chức vụ phán xét có vẻ động tĩnh nhỏ hơn một chút. Mảnh vỡ chức vụ phán xét đặc biệt đã hợp nhất thành công, tuổi thọ và khí thế vong linh của chủ sở hữu đã được khởi tạo lại. Hả? Nghe thấy lời hệ thống, An Bạch Thần liền sửng sốt, đây là tình huống gì? Tại sao tuổi thọ và khí thế vong linh của hắn lại được khởi tạo lại? Hệ thống ông nội ngươi định lên trời hả? Ngay khi An Bạch Thần chuẩn bị nổi giận, hắn lại nghe thấy giọng hệ thống vang lên. Vòng luân hồi của định mệnh đã bắt đầu, thần chết chỉ có thể có một, chúc mừng chủ sở hữu đã nhận được khả năng tìm kiếm mảnh vỡ thần chức của hắn, hãy thu thập đầy đủ tất cả các mảnh vỡ thần chức càng sớm càng tốt. Lưu ý, tìm kiếm mảnh vỡ thần chức của hắn cần tiêu tốn 4.000 vạn ngày tuổi thọ. Cái gì? Nghe xong lời hệ thống, An Bạch Thần trực tiếp đờ đẫn, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn phải đổi cả tuổi thọ của mình chỉ để lấy được kỹ năng tìm kiếm mảnh vỡ thần chức của hắn. Thực ra, đừng nhìn An Bạch Thần lúc này chỉ còn 30 ngày tuổi thọ, nhưng thuộc hạ của hắn lại nắm giữ nhiều thế giới khác, tuổi thọ của hắn có thể dễ dàng kiếm được hơn nhiều so với lúc đầu. Còn kỹ năng tìm kiếm mảnh vỡ thần chức này đối với An Bạch Thần mà nói chính là cứu cánh trong lúc nguy cấp, mặc dù sử dụng một lần phải tốn 4.000 vạn ngày, tức là mười mấy vạn năm tuổi thọ thì có phần quá đắt, nhưng so với việc mò kim đáy bể thì cũng tốt hơn nhiều. Hay! Đã hiểu được chuyện gì xảy ra, An Bạch Thần bất lực nghĩ, kim chỉ nam của người ta là nạp tiền, còn của mình thì lại nạp mạng. Hết chương. Chương 487 tăng tốc tiến trình. Bắt đầu chinh phục lục địa Korea, 1G389 Trang Gia Sojin Cheng, Trâm Phu Ke Liya Gia Lu Kai Si. Đệ Tam Bách Bát Thập Cửu Trương tăng tốc tiến trình, chinh phục đại lục Kelia bắt đầu. Đệ Tam Bách Bát Thập Cửu Trương tăng tốc tiến trình, chinh phục đại lục Kelia bắt đầu. An Thần Bạch tiến vào thế giới vong linh, sau khi đứng trước tế đàn liền cẩn thận nghĩ ngợi về con đường tương lai của mình, chinh phục dị thế giới tất nhiên là phải tiến hành. Ngoài ra hiện giờ đáng nói tới là, hắn đã có được mảnh thần chức đặc biệt, chỉ cần tiêu hao một lượng thọ nhất định thì có thể thám thính được nơi ở của thần chức mới. Nhưng vì có chuyện của hội trưởng làm gương, con đường này hẳn là sẽ vô cùng gian nan. Nghĩ ngợi, An Thần Bạch cảm thấy đầu mình có chút đau, mảnh thần chức mới cùng với kỹ năng mới, bọn chúng trong lúc mang lại tiện lợi, cũng mang đến cho mình nhiều thứ không thể biết được. An Thần Bạch dẫn Tiểu Tiểu Tô và Nghiêm Vũ Mặc rời khỏi thế giới vong linh. Một mình ăn xong bữa tối, không nói một lời liền chạy đến phòng mình ngã đầu ngủ, hắn cần để cho đại não của mình nghỉ ngơi trước, thời gian này hắn thật sự là quá mệt mỏi rồi. Ngày thứ hai, An Thần Bạch dậy từ rất sớm, hắn xoa xoa mi tâm, đứng trước cửa sổ, ngắm cảnh vật bên ngoài. An Thần Bạch ngoác miệng cười, như một kẻ trung nhị nói rằng, đã đến lúc cho lũ loài người ngu ngốc này chứng kiến cơn thịnh nộ của vong linh rồi. Bỗng hắn sực nhớ ra điều gì, ta quên mất, 50 vạn ngũ cấp vong linh đặc thù, ta tin rằng ngươi sẽ chẳng mất nhiều thời gian để dâng cả thế giới này lên cho ta chứ. An Sần Oai chẳng buồn nhìn công tước Wilson rời đi, chỉ hướng mắt về phía mặt trời đang lặn, cười khẽ. Sau khi công tước Wilson khuất dạng, 50 vạn quân vong linh bạt ngàn lại tiếp tục kéo quân từ bãi chiến trường ngập máu. Thế gian này lắm kẻ ngu si, sao chúng chẳng hiểu rằng, đối mặt với quân vong linh đông đảo, chúng căn bản chẳng có cửa thắng. Theo lệnh ban ra, đôi mắt trũng sâu của 50 vạn vong linh ngũ cấp bỗng bừng sáng lên ngọn lửa linh hồn màu xanh nhạt. Cả 50 vạn vong linh cùng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét liên hồi, xé toạc cả mây xanh. Công tước Wilson tiến đến trước 50 vạn vong linh ngũ cấp, nhìn đội quân, hỗn tạp, gồm ma, thây ma, chiến sĩ bộ xương và pháp sư đầu lâu, hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình bắt đầu đập, máu huyết trong người sôi sục. Lúc này, công tước Wilson cùng 50 vạn quân vong linh ngũ cấp lao thẳng đến mục tiêu đầu tiên của chúng, một đế quốc hùng mạnh khác trên lục địa Kelia, đế quốc Hắc Nham. Nhưng tại đế quốc Hắc Nham, đức vua đã sớm biết được tin tức về 50 vạn quân vong linh ngũ cấp đang tiến đến từ các do thám. Đức vua đế quốc Hắc Nham, Phil Von Stein, cho rằng đội quân, hỗn tạp, này chẳng qua chỉ là bầy sâu bọ. Chỉ cần triệu tập các dũng sĩ và binh lính trong đế quốc, hẳn sẽ chẳng đáng lo ngại. Huống chi trong đế quốc của ông còn có hàng chục vị pháp sư vĩ đại. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn chế giễu quân vong linh mà các quốc gia Kelia đồn thổi, cho rằng chúng chỉ là hư danh hão huyền. Công tước Wilson dẫn 50 vạn đội quân vong linh cấp 5 đánh cho Phil một trận tơi bời. 20 vạn quân và 500 pháp sư cung đình, 1.000 vệ sĩ cung đình Phil phái ra biên cương chỉ trong nửa khắc đã tan thành mây khói cùng với cả thành trì. Hoảng sợ, Phil vội thu quân, tiện thể mời ra lá bài tẩy của đế quốc Hắc Nham. Đại pháp sư duy nhất của đế quốc Hắc Nham đích thân đến đế đô trợ chiến. Với sự giúp sức của đại pháp sư, Phil không còn sợ hãi, chuẩn bị tử chiến với công tước Wilson ngay tại đế đô đế quốc Hắc Nham. Hoặc nói đúng hơn, hắn muốn dẫm nát linh hồn lửa của đám vong linh rác rưởi, cho chúng biết vị vua của đế quốc Hắc Nham này hùng mạnh và anh minh đến nhường nào. Vì không có sự chống cự, công tước Wilson nhanh chóng dẫn theo 50 vạn đội quân vong linh cấp 5 của mình đến đế đô đế quốc Hắc Nham. Nhìn đế đô đế quốc Hắc Nham phồn hoa, công tước Wilson khẽ cười. Nhờ ngài rồi, ngài Anthony. Phil mặc một bộ giáp vàng rực, tay cầm bảo kiếm truyền đời của đế quốc Hắc Nham. Trước mặt hắn là một ông lão râu trắng dài chấm đất, mặc áo choàng màu tím nhạt có hoa văn hoa violet, trên đó lấp lánh nhiều hoa văn ma thuật cấp 3, cấp 4. Xung quanh hai người là các văn thần võ tướng của đế quốc Hắc Nham. Đế quốc Hắc Nham chỉ có một đại pháp sư Anthony. Anthony gật đầu, nhìn xuống đám quân vong linh cấp 5 đứng dưới thành không hề có một chút hơi thở nào, hắn khinh thường cười rồi nói. Bệ hạ cứ yên tâm, chỉ là đám vong linh vô dụng thôi, đợi ta niệm một câu chú cấm thì bọn chúng sẽ tan thành mây khói, chết sạch sành sanh. Phil nghe vậy thì mừng rỡ, cười lớn, vậy thì đa tạ pháp sư Anthony rồi. Đợi khi pháp sư diệt sạch đám vong linh rác rưởi này, chấm sẽ thiết tiệc đãi ngài, châu báu thượng cổ và cuộn giấy thượng cổ trong kho báu hoàng gia, chấm cũng sẽ dâng tặng ngài cả. Anthony nghe xong mỉm cười gật đầu, rồi bước ra khỏi đám đông, miệng lẩm bẩm niệm chú cấm. Công tước Wilson cưỡi trên ngựa xương, nhìn Anthony niệm chú nhưng không hề có động tĩnh gì, chỉ khinh thường liếc mắt về đám vong linh đằng sau mình, trong mắt chúng cháy lên ngọn lửa màu xanh. Không lâu sau, Anthony niệm xong câu chú cấm, một pháp trận rực rỡ tỏa ánh sáng vàng kim lơ lửng sau lưng hắn. Anthony chỉ vào công tước Wilson và 50 vạn quân vong linh cấp 5 dưới thành, lớn tiếng quát đối mặt với sự phán xét đi. Lũ các ngươi sống trong bóng tối, lũ sâu mọt thối tha. Còn ngươi, kẻ thao túng linh hồn của người chết, sự phán xét thiêng liêng. Ngay lập tức, từ pháp trận sau lưng Anthony bắn ra vô số mũi tên ánh sáng, không ngừng oanh tạc công tước Wilson và 50 vạn quân vong linh cấp 5 dưới thành. Không biết bao lâu sau, Anthony ngừng niệm chú, nhìn nơi công tước Wilson và 50 vạn quân vong linh đứng trước đó giờ đã thành một đống khói bụi mịt mù, hắn vuốt râu cười lớn, bệ hạ Phil. Không phụ sự kỳ vọng, ta đã diệt hết toàn bộ kẻ địch. Hoàng đế Phil nghe vậy liền cười lớn, khen ngợi, quả là đại pháp sư duy nhất của đế quốc. Các văn võ bá quan xung quanh cũng thi nhau ca tụng, Chương 488 Chiến tranh kết thúc 1 di 390 trang Chan Trân Chia Su. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Người đang cho chúng ta gãi ngứa sao? Pháp sư vĩ đại mà đế quốc Hắc Nham tự hào ư? Đột nhiên, một tiếng cười khẩy cắt ngang lời khen ngợi lẫn nhau của Anthony và Phil. Ngay lúc đó, một trận gió lớn nổi lên, thổi tan làn khói bụi mù mịt dưới chân thành, để lộ công tước Wilson và vô số quân đoàn vong linh không hề hấn gì. Sao có thể, không thể nào, không thể nào, các ngươi đã trung chính diện thánh phán của ta. Sao có thể không hề hấn gì? Anthony mặt mày kinh ngạc, lúc này hắn giống như một con vịt được bị bóp cổ, gào lên om sòm, chẳng còn chút phong thái ung dung của một pháp sư vĩ đại nào nữa. Phil và các văn thần võ tướng của hắn cũng không tin nổi khi nhìn thấy công tước Wilson và quân đoàn vong linh không hề hấn gì, từng người há hốc mồm, đủ nhét vừa một quả đấm. Ha ha, pháp sư vĩ đại, rất ghê gớm sao? Công tước Wilson hiện rõ vẻ bực bội, hắn đã gặp quá nhiều kẻ như vậy rồi, tự cho mình là người được chọn, tin rằng có thể đánh bại đại quân vong linh để trở thành anh hùng. Wilson không hiểu. Sao bọn họ không thể thấy rằng mỗi chiến sĩ vong linh đều sở hữu sức mạnh tuyệt đối? Công tước Wilson chẳng buồn để ý đám người đế quốc Hắc Nham trên tường thành, hắn nhẹ nhàng vung tay, thốt lên một tiếng, giết, 50 vạn vong linh liền gào lên đói khát, rồi từng con một lao tới bức tường thành của đế đô đế quốc Hắc Nham như đàn châu chấu. Phil hoảng sợ hét lớn, giết chúng, mau xung phong. Nghe thấy vậy, các tướng lĩnh và binh lính đế quốc Hắc Nham lập tức cầm vũ khí trong tay xông tới đám vong linh đang ùn ùn kéo đến. Lũ thây ma xông lên hàng đầu đâm thẳng vào binh lính đế quốc Hắc Nham, vũ khí của binh lính chém vào thây ma chẳng có tác dụng gì, trong khi thây ma chỉ vung nhẹ móng vuốt đã xé đôi hàng chục binh lính mặc giáp bạc trắng dày, thậm chí còn có một số thây ma trực tiếp túm lấy binh lính, giơ lên cao đầu, dùng sức xé toạc. Nội tạng và máu của binh lính bắn tung tóe lên người thây ma. Phil nhìn thấy binh lính của mình chỉ một đòn đã bị xé tan, không khỏi đỏ mắt, gào lớn, cung thủ, bắn tên lửa. Ngay sau đó, vô số tên lửa từ trên tường thành bắn vút lên, lao thẳng vào lũ vong linh. Hắn chẳng hề bận tâm tới lũ hỏa tiễn, lửa bắn vào người chúng còn chẳng bằng phát thần thánh phán của Anthony vừa rồi. Anthony nhìn chiến trường, bất giác nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm niệm tiếp câu chú cấm. Công tước Wilson thấy thế, khinh khỉnh nhếch mép. Theo lệnh của hắn, một chiến sĩ vong linh nhảy phóc lên thành. Chỉ thấy nó đưa tay phải ra, bóp lấy cổ Anthony, chưa kịp để Anthony phản ứng, bộ xương trắng nhợt nhẹ nhàng dùng lực, bẻ gãy cổ Anthony. Sức mạnh tuyệt đối chính là nghiền nát kẻ địch, dĩ nhiên, không phải vì Anthony yếu, mà vì khi niệm chú cấm, hắn đang ở trong trạng thái bất khả xâm phạm. Huống hồ, đối mặt với lũ vong linh có sức mạnh ngang pháp sư vĩ đại, lớp phòng thủ mà hắn dựng trước chẳng hề có tác dụng. Bên kia, An Bạch Thần chẳng biết từ lúc nào đã về tới nhà ở thế giới thực, Nghiêm Vũ Mạc đã chuẩn bị bữa tối cho hắn. Hắn ta nhai nuốt bữa tối, ngắm công tước Wilson và Anthony qua màn hình điện thoại, bật cười khe khẽ. Tiểu Tiểu Tô trông thấy hắn cười phá lên trong lúc ăn, bèn hỏi ca ca, sao vậy? Sao huynh lại cười thế? Hắn xoa đầu Tiểu Tiểu Tô, giải thích nhẹ nhàng, không có gì. Chỉ là thấy một con ngỗng trắng lông dài kêu réo rồi bị bóp chết, trông buồn cười thôi. Tiểu Tiểu Tô nghe vậy, gật đầu nửa hiểu nửa không rồi cúi xuống vật lộn với bữa tối của mình. Nhưng Nghiêm Vũ Mạc không dễ bị đánh lừa như vậy, dù nàng không hỏi sâu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi tiếp tục ăn. An Bạch Thần thấy vậy cũng không để tâm, lại chăm chú xem đế quốc Hắc Nham qua điện thoại. Chiến binh vong linh vứt xác Anthony xuống đất. Nhìn đám quan lại và hoàng đế Phil của đế quốc Hắc Nham run rẩy. Đúng lúc đó, công tước Wilson đã tới. Hắn chán ngắt, lắc đầu như tự chế nhạo bản thân, rồi vung tay một cái, cướp đi sinh mạng của đám người đế quốc Hắc Nham. Hắn đứng trên thành trì, nhìn xuống đám vong linh, xác sống đứng sau lính xương cầm vũ khí vung mạnh, cánh tay và đùi bọc giáp của những tên lính bay lên trời, dễ dàng tước đi vô số sinh mạng. Pháp sư đứng phía sau, miệng khẽ rít lên. Mắt những tên lính bỗng phát ra ánh sáng xanh, những quả cầu linh hồn màu xanh nhạt bay ra khỏi miệng chúng, bay vào tay pháp sư. Chúng vuốt ve ngọn lửa linh hồn trên tay, rồi như ghê tởm mà nuốt chửng chúng. Linh hồn của sinh vật, cũng là thức ăn của vong linh. Không lâu sau, những tên lính bị tàn sát hết, đám vong linh tắm trong máu, hú dài rồi xông vào thành, bắt đầu tàn sát những kẻ chống đối. Trong chốc lát, Ngọn lửa bùng lên khắp thành, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tiếng chạy trốn của con người vang vọng khắp bầu trời. Công tước Wilson ngự trên ngai xương gồm xác binh lính đế quốc Hắc Nham cùng hoàng đế, quan sát vong linh tàn sát quân phản loạn còn sót lại. Hắn rõ ràng rằng sau cuộc chiến này, lục địa Kelia sẽ hoàn toàn thuộc về bệ hạ. Tất cả đã kết thúc. Trước sức mạnh tuyệt đối, đế quốc yếu hèn ấy chẳng còn sức chống cự. Từ nay, lục địa Kelia sẽ nằm dưới sự thống trị của Đại Tử Thần. Đại Tử Thần, ngài nói giết nhiều người như thế có ý nghĩa gì chăng? Suy cho cùng, Aida chỉ là con gái. Sau những ngày chứng kiến cảnh giết chóc, tâm tư nàng cũng thay đổi. Là triệu hồi sư vong linh của hắn, Aida vô tình để An Bạch Thần nghe được lời mình. Đương nhiên là có, lục địa Kelia sau này sẽ đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Ta bảo đảm với nàng. Aida không ngờ An Bạch Thần nghe được lời mình, nhưng khi lời hắn cất lên, nút thắt trong lòng nàng cũng được gỡ bỏ. Ta tin ngươi, Tử Thần đại nhân. An Bạch Thần chẳng phải kẻ thích giết chóc, nói cho cùng, hắn không thích giết chóc, dù hắn là Tử Thần. Nhưng thực tế luôn tàn khốc, dưới cám dỗ của quyền lực, chẳng ai dễ dàng buông bỏ. Giết chóc cần thiết để chờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dứt giết chóc nhanh hơn, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là sự thật. Lục địa Kelia chẳng còn gì để bàn cãi, giờ An Bạch Thần cần lắng đọng, để dị thế giới của hắn dâng lễ vật, hắn không quên rằng tuổi thọ của hắn không còn nhiều. Xin phiếu đề cử, mỗi ngày một lần. Chương 489 Những thay đổi ở thế giới của người chết 1G391 Trang Hoang Linh Si Chia Đờ Biên Hua. Dân chúng thế giới, Diêm Vũ Mặt Vong Linh, Tiểu Tiểu Tô Vong Linh, Vong Linh nhiều. Công trình thế giới, tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hài cốt thiên đường kẻ đào mộ tháp U Linh, nhà thờ trầm mặc miếu thờ tử thần, niềm tin, mộ của pháp sư, xác chết vùng bóng tối của người cô độc thân thể tử thần, phân thân. Tuổi thọ thế giới, 26 ngày. Khí thế vong linh, 31.800. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần, thần chết. Quản lý đầy tớ, cốt lương thần cấp 5 bộ binh xương khô đặc biệt, cốt ngạo thiên cấp 5 bộ binh xương khô đặc biệt, nghiêm vũ mặc cấp 4 có linh đặc biệt, tiểu tiểu tô cấp 1 có linh, tiểu phấn hồng cấp 4 trói linh, Ada, quản lý thế giới khác Naizo, thuộc hạ thế giới khác Garcia, thuộc hạ thế giới khác tường tiểu phàm, quản lý thế giới khác Lý Thần Ý, quản lý thế giới khác Sở Hưng Hán, thuộc hạ thế giới khác Aida, thuộc hạ thế giới khác. Kỹ năng quản lý, nhiều. Thiên phú quản lý, phúc lành của thần chết. Quản lý viên nhiệm vụ chủ yếu, sửa thành công thế giới vong linh. Nhìn bảng số liệu đã khác xa so với lúc đầu, không biết từ lúc nào ta đã có nhiều quân bài tẩy như vậy. Tuy nhiên đáng nói là, Nghiêm Vũ Mặc và Tiểu Tiểu Tô lại trở thành cư dân của thế giới vong linh, chẳng lẽ thế giới vong linh này cũng có lời đồn ở bao lâu thì trở thành một phần trong đó sao? Hơn nữa, quản lý viên tùy tùng dường như cũng có chỗ nào đó không đúng, ví dụ như Wilson và Jack sao lại không có trong đó. An Bạch Thần suy nghĩ cẩn thận mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trước đây ta đã ký kết khế ước linh hồn với bọn họ. Vậy nên bọn họ mới được tính là quản lý viên tùy tùng. Gần đây chuyện quá nhiều, An Bạch Thần cảm thấy một mình có chút không đủ dùng. Theo số liệu bảng mới nhất hiện ra trước mắt, An Bạch Thần cũng càng cảm thấy thế giới vong linh trở nên có phần bí ẩn khó lường. Với lại, ở khoản kỹ năng, nó không liệt kê chính xác các kỹ năng hiện tại của hắn mà chỉ dùng một từ thay thế đơn giản là một số. Cần biết rằng bây giờ hắn sở hữu hơn 10 phép thần thuật, trong đó có cả ánh mắt tử thần, thế nhưng ở đây lại thành một số. Không ổn rồi. An Bạch Thần lẩm bẩm, không biết sự tối giản của bảng điều khiển này là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn có một điều, đó là thế giới vong linh hiện tại đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Thôi kệ, tốt hay xấu không quan trọng. Hiện tại điều quan trọng nhất của ta là thu thập đủ tất cả các mảnh chức năng thần thánh. An Bạch Thần lẩm bẩm, sau đó truyền đạt một ý nghĩ trong đầu, Ada và Tường Tiểu Phàm lập tức dâng lên rất nhiều vật tế. Vù, không khí rung chuyển, đây là sự bùng nổ khí thế vong linh chỉ xảy ra khi dâng tế một số lượng vật tế khổng lồ. Lục địa Kelia giờ đã trong tầm tay, An Bạch Thần cảm thấy đã đến lúc chinh phục hoàn toàn sao xanh vô trần. Quân vong linh đông như kiến cỏ, giao chiến kịch liệt với đám quỷ vật cũng đông không kém, nhưng nhờ An Bạch Thần đã dày công chuẩn bị nên quân vong linh gần như áp đảo hoàn toàn. Dù quỷ vật đến từ thế giới cấp 6, thực chất sức mạnh của chúng chỉ loanh quanh cấp 3, thế giới cấp cao không có nghĩa là mọi sinh vật đều cấp cao. Chúng chỉ có sức chiến đấu vượt trội hơn thế giới cấp thấp mà thôi. Nhưng trước một quân vong linh hùng hậu như rừng, ngay cả quái vật cấp cao cũng không dám manh động, vì đã có tiền lệ một quái vật cấp cao bị đám vong linh liều lĩnh xé tan thành trăm mảnh. Tiến triển thế nào, Tử Điệp bước đi uyển chuyển, nàng càng mừng vì quyết định sáng suốt của mình. Sức mạnh của quân đoàn vong linh vượt xa sự hiểu biết của nàng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chúng đã chiếm lại không ít lãnh thổ đã mất. Tình hình hơi bất ổn, có vẻ như đám quỷ vật đã nhận được lệnh gì đó, chúng đang co cụm lại, và có tổ chức. Sở Hưng Hán nhíu mày, An Bạch Thần ban tặng vô số đại quân vong linh cho hắn, song hắn chẳng đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu. Đáng nói nhất là trận vây bắt quái vật cấp cao kia, tuy đại quân vong linh thắng lợi, nhưng thực tế, đại quân vong linh cũng bị quái vật cấp cao kia đánh tan tác. Nghe Sở Hưng Hán nói, Tử Điệp cũng nhíu mày, nàng tưởng rằng sở hữu nhiều đại quân vong linh mạnh mẽ như thế thì dễ dàng đoạt lại cả sao xanh vô trần, nhưng giờ xem ra, nàng đã quá ngây thơ. Thế nhưng khi cả hai đang nhíu mày xem từng báo cáo chiến sự, thì phía sau họ, An Bạch Thần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Gặp đại tử thần, An Bạch Thần xuất hiện khiến cả hai giật mình, chiến sự không thuận lợi khiến họ chẳng dám nhìn mặt An Bạch Thần. Thấy vẻ mặt của cả hai, An Bạch Thần cũng nhàn nhạt nói, không thuận lợi sao? Giọng An Bạch Thần không buồn không vui, chẳng nghe ra chút giận dữ nào, nhưng chỉ một câu như kể chuyện phiếm ấy thôi, lại khiến Sở Hưng Hán và Tử Điệp toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác kinh hoàng bùa vây, chẳng lẽ đây chính là uy áp của thần minh sao? Lúc này, Tử Điệp vô cùng kinh hãi, nàng không tài nào diễn tả thành lời cảm giác của mình lúc này, nếu phải nói thì nàng chỉ có thể mơ hồ mô tả rằng nàng cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Làm đấng toàn năng thất vọng rồi, Sở Hưng Hán lúc này cũng chẳng khá hơn Tử Điệp là bao, chỉ có điều hắn tiếp xúc với An Bạch Thần lâu hơn Tử Điệp, ít nhiều cũng đã quen với cảm giác dùng mình này. Bên kia, thực ra An Bạch Thần cũng không cố ý gây áp lực cho hai người. Hắn làm như vậy chỉ vì mảnh thần vị của hắn càng hoàn chỉnh thì đẳng cấp sinh mệnh cũng tự nhiên cao hơn, thể hiện ra sự áp đảo không hề cố ý. Nói đi, bây giờ các ngươi gặp rắc rối gì? Thần sắc An Bạch Thần không hề thay đổi, dường như việc tiến độ không thuận lợi chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi. Đấng toàn năng hãy xem, nghe An Bạch Thần nói, Sở Hưng Hán cũng giật mình, đối với hắn mà nói, đấng toàn năng đã ra tay thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hết chương. Chương 491 Biển Vong Linh 1 Di 392 Trang Xôi Sâu UCEPN, Hoàng Linh 2 Chương 392 Thuận Tay Lại Thêm Một Mảnh, Biển Tử Thi 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam Chương 392 Thuận Tay Lại Thêm Một Mảnh, Biển Tử Thi Trong thế giới máy móc, hình chiếu toàn cảnh đã chẳng còn là công nghệ cao nữa, hơn nữa từng tồn tại là thế giới cấp 5. Bọn chúng ở phương diện công nghệ này sớm đã đạt đến một mức độ mà trái đất phải ngước nhìn không tới. Như thể đang nhập vai vậy, An Bạch Thần đứng trong một bản đồ hoàn toàn được tạo thành từ hình chiếu toàn cảnh. Những bông hoa, ngọn cỏ ở đây đều như thật vậy, thậm chí ngay cả những ma vật xuất hiện thỉnh thoảng cũng đều mang theo sự dữ tợn vốn có của chúng. Đại tử thần, đây là địa điểm có tọa độ là M792, hiện tại phần lớn ma vật của sao xanh vô trần đều tụ tập ở đây. Ta có thể khẳng định rằng nơi này tuyệt đối có quái vật cấp cao, hơn nữa còn không chỉ một con. Sở Hưng Hán vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bên kia, theo lời của Sở Hưng Hán, Tử Điệp cũng không chịu kém cỏi lên tiếng, ta đã phái người đi thăm dò rồi, M792 đối với chúng ta mà nói đã thuộc loại cấm địa rồi. Dưới tay ta có mấy đội tinh nhuệ, bọn chúng có sở trường dò la vùng đất lạ lẫm. Trong những nhiệm vụ dò la trước đây, cho dù nơi đó rõ ràng có quái vật cấp cao, bọn chúng vẫn có thể đưa ra được thông tin tình báo khá chính xác. Nhưng lần này, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp vào M792 thì đã bị tấn công. Nếu không nhờ trong số chúng có dị nhân có chút bản lĩnh, thì e là chúng chẳng thể nào trở về được. Quả nhiên, bướm tím là người đứng đầu một trong những căn cứ lớn, phải nói là nếu không tính tới ma cà rồng, thì năng lượng của nàng hơn hẳn Sở Hưng Hán. Nghe xong lời của hai người, An Bạch Thần cũng hiểu ngay nỗi khổ của họ. Toàn bộ ma vật trên sao xanh vô trần tụ tập một chỗ, nếu nói rằng đằng sau đó không có quái vật cấp cao đứng đầu thì An Bạch Thần sẽ không bao giờ tin. An Bạch Thần suy nghĩ một lát rồi nói, còn hiệp sĩ đen thì sao? Các ngươi không cho nó đi xem sao? Hiệp sĩ đen là ma cà rồng cấp 6 duy nhất mà An Bạch Thần tạo ra bằng phương pháp đặc biệt. Nếu trên sao xanh vô trần hiện giờ có ai có thể xâm nhập vào nơi đầy rẫy ma vật thì chỉ có thể là nó. Nghe An Bạch Thần nói, Sở Hưng Hán và Bướm Tím đều cười khổ, sau đó Sở Hưng Hán mở lời, thưa đại tử thần, chúng ta không dám để hiệp sĩ đen rời khỏi căn cứ chỉ huy. Trí thông minh của quái vật cấp cao hơn chúng ta nghĩ nhiều, lúc đầu ta cũng đã từng nghĩ tới việc để hiệp sĩ đen tập kích đối phương. Quái vật cấp cao kia đến tấn công khi hiệp sĩ đen vừa rời đi. Khuôn mặt Sở Hưng Hán và Tử Điệp đều lộ vẻ sợ hãi, chứng tỏ cuộc tấn công bất ngờ của quái vật cấp cao đã tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ. An Bạch Thần cau mày, nếu đối phương lợi dụng sơ hở này, hiệp sĩ đen không thể tùy tiện hành động. Hắn chỉ có một undead cấp 6, trong khi quái vật cấp cao thì không biết có bao nhiêu. Các người có cái gì không? An Bạch Thần hỏi, hắn không dành về hành quân đánh trận, nên không muốn chỉ huy bừa bãi. Sở Hưng Hán cắn răng, không muốn thừa nhận mình bất lực. Hắn nói cứng, không có cách nào tốt hơn, trí tuệ của quái vật cấp cao không kém chúng ta. Đây là trận đánh khó khăn, có thể điều chỉnh một số chi tiết, nhưng nhìn chung vẫn phải liều mạng. Nói xong, Sở Hưng Hán cảm thấy muốn chui xuống đất trốn. Đại tử thần đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng mình lại khiến hắn thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến Sở Hưng Hán vô cùng xấu hổ. An Bạch Thần im lặng một lúc sau khi nghe Sở Hưng Hán nói. Thực ra hắn không trách Sở Hưng Hán. Với tư cách là đại tử thần đã chinh phục vô số dị thế giới, An Bạch Thần hiểu rõ thế giới cấp cao có ưu thế gì so với thế giới cấp thấp. Không ngại ngần mà nói, Sở Hưng Hán và những người khác có thể làm được như vậy đã là khó khăn lắm rồi, bởi vì đối thủ của họ đại diện cho thế giới cấp 6. Được rồi, chuyện này không trách các ngươi. Nhìn Sở Hưng Hán mất mát, An Bạch Thần cũng lên tiếng an ủi. Nghe lời An Bạch Thần nói, Sở Hưng Hán hận không thể lấy cái chết tả tội, hắn hoàn toàn không ngờ An Bạch Thần không trách tội hắn, ngược lại còn lên tiếng an ủi. Đại tử thần, ta... Đúng lúc Sở Hưng Hán muốn mở lời xin lỗi lần nữa, thì An Bạch Thần bên cạnh cũng lên tiếng, không phải muốn dùng chiến thuật biển người tấn công sao? Các người có biết ưu thế lớn nhất của đại quân vong linh không? Ưu thế lớn nhất của đại quân vong linh chính là chiến thuật biển người. Đúng vậy, An Bạch Thần đã quyết định, nếu 30 vạn vong linh đặc biệt cấp 5 không đánh bại được các ngươi, thì 300 vạn thì sao? 3.000 vạn thì sao? Lúc này An Bạch Thần chẳng thiếu khí thế vong linh. Ba thế giới đã chinh phục hoàn toàn có thể cung cấp cho hắn chế tạo một đội quân vong linh vô số kể. 5.000 tỷ khí thế vong linh, cùng gần 5.000 năm tuổi thọ, một lần nữa khiến An Bạch Thần dư giả. Nên An Bạch Thần không do dự, 5.000 tỷ khí thế vong linh ầm ầm đổ vào việc chế tạo đại quân vong linh 5 sao đặc biệt. Lại thêm 50 vạn đại quân vong linh, nếu lúc này dùng một câu để miêu tả hành động của An Bạch Thần, đó chính là có tiền, tùy hứng. Nhìn, biển vong linh. Một lần nữa không thấy bờ, Sở Hưng Hán và Tử Điệp há hốc mồm nhưng chẳng biết nói gì. Quá choáng, bọn họ tưởng đại quân vong linh mà An Bạch Thần có cũng chỉ ở mức nào đó, nhưng sự thật giờ chứng minh cả hai nghĩ nhiều rồi. Đại tử thần quả là đại tử thần, giơ tay lên là kẻ địch tan thành mây khói, tùy tiện cũng có thể tung ra đại quân vong linh đông như thế, trên đời này ai địch nổi đại tử thần. Sở Hưng Hán thì ổn, hắn biết về An Bạch Thần từ đầu đã ở mức độ gần như sùng bái. Nhưng với Tử Điệp lại khác, nàng đã tận mắt chứng kiến An Bạch Thần triệu hồi, vong linh hải, tới lần thứ hai rồi, nàng không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể triệu hồi được một đội quân đông đảo như vậy chỉ bằng một cái phất tay, chẳng lẽ thần minh thật sự có thể làm được mọi thứ. Một thời gian sau, sự kính trọng của Tử Điệp đối với An Bạch Thần đã lên tới đỉnh điểm, nàng cảm thấy mình sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có cho đại tử thần. Tuy nhiên, ngay cả một tồn tại vĩ đại như vậy, cũng có kẻ mang những ý nghĩ lệch lạc, âm thầm chống đối hắn. Đại quân vong linh lại lên đường, nhưng lần này Sở Hưng Hán và Tử Điệp đều không theo quân, bởi vì hiện tại, thay vì phải tiến quân, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần báo cáo với An Bạch Thần. Đại tử thần, hình như căn cứ địa của hắn đang chuẩn bị điều gì đó. Tử Điệp nhìn An Bạch Thần với đôi mắt cuồng nhiệt. Nàng đã hoàn toàn bị An Bạch Thần khuất phục, không nói đến việc bọn họ vốn đã có giao ước, thì ngay lúc này, dù không có giao ước, Tử Điệp cũng nguyện nghe theo mọi mệnh lệnh của An Bạch Thần vô điều kiện. Cầu phiếu đề cử, gào thét mỗi ngày. Chương 491 hậu quả của việc chống lại thần linh, 1/393 trang Uni Sen Minh Đờ Xia Trang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chiến tranh vẫn diễn ra theo kế hoạch của Sở Hưng Hán một cách trật tự, trong khi đó, An Bạch Thần cùng Tử Điệp đã đến tổng hành dinh. Nơi đây tập hợp tất cả cường giả của sao xanh vô trần, đa phần là những kẻ nắm giữ một căn cứ lớn trong tay, có quyền lực tuyệt đối. Nhưng cũng chính vì thế, có lẽ vì không muốn tổn hại thực lực của bản thân, mà thời gian qua, đám người này gần như không ai chủ động cử thuộc hạ giúp Sở Hưng Hán, càng đừng nói đến việc chiến đấu với ma vật. Đại tử thần, dù ở đây họ cũng chia cắt lãnh thổ, nói một cách đơn giản, đám này đều có phe cánh riêng. Tử Điệp cung kính nhìn An Bạch Thần nói. Thật ra đối với tâm tư nhỏ nhen của đám người này, An Bạch Thần không phải không hiểu, hiểu thì hiểu, nhưng các ngươi dám chậm trễ việc lớn của thần chết cha ta, thì chính là không đúng rồi. Thuộc hạ của An Bạch Thần không cần kẻ vô dụng, ban đầu hắn còn cần bọn thủ lĩnh căn cứ này kiềm chế thường dân giúp hắn, nhưng giờ hắn đã rảnh tay, lục địa Kelia không còn cần An Bạch Thần phân tâm, vì vậy đối với những kẻ nắm giữ căn cứ này, An Bạch Thần không còn coi trọng nữa. Hừ, xem ai đến kìa, chẳng phải là đại nhân Tử Điệp của chúng ta sao? Sao thế, không đi hầu hạ tên mặt trắng của ngươi mà lại có thời gian đến nơi này của chúng ta? Lời lẽ chua chát, giọng điệu đầy chế giễu, cuộc sống lâu năm đã hun đúc nên tính cách tự cao tự đại ở những kẻ có chút thực lực này. Cho đến tận bây giờ, chúng vẫn chưa nhận ra rằng bầu trời của sao xanh vô trần đã thay đổi, lũ ma vật không còn là chủ nhân của hành tinh này. Gã này tên là Lưỡi Dao, tên thật thì không còn biết được nữa, nhưng hắn rất giỏi sử dụng song đao. Trong số những căn cứ lớn không nhiều trên sao xanh vô trần, hắn cũng có chút tiếng tăm. An Bạch Thần ở đây, Tử Điệp không làm bất kỳ hành động vô lễ nào, nàng rất thông minh, sao xanh vô trần sau này chắc chắn sẽ thuộc về người đàn ông trước mặt này, còn mình và Sở Hưng Hán chính là những người mà hắn tin tưởng nhất hiện tại, nếu mình thể hiện đủ tốt thì sau này sao xanh vô trần chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho mình. Có chút thực lực ư? An Bạch Thần nhếch mép, vẻ mặt rõ ràng lộ ra sự khinh thường. Chỉ là một thế giới tứ cấp nghèo nàn mà thôi, dù có ở đỉnh cao cũng chỉ là ngũ cấp, loại tồn tại này, mình tùy tiện cũng có thể tạo ra một đống, huống hồ nữa, đã có thực lực thì không nghĩ đến việc giết ma vật đoạt lại sao xanh vô trần, ở đây mà chua ngoa với đồng loại của mình thì có ý nghĩa gì? An Bạch Thần khinh thường nhất loại người như vậy. Bọn chúng đã được thông báo, 5 phút nữa phải tới gặp ta, chậm trễ hậu quả tự chịu. Góc môi An Bạch Thần khẽ nhếch lên. Lúc này sự phát triển của hắn đã đạt đến đỉnh cao, nếu không chinh phục được 5 thế giới dị thường, hắn sẽ không thể thăng cấp thế giới vong linh, điều này là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Tử Điệp đã rời đi, còn An Bạch Thần thì tùy tiện tìm một chỗ, thuận tay tạo ra một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. 5 phút trôi qua nhanh như chớp mắt, Tử Điệp đã trở lại, và đi cùng với nàng chỉ có vài người mà thôi. Nhìn những người không còn xa lạ trước mặt, khóe môi An Bạch Thần cũng nở một nụ cười khó hiểu. Bệ hạ triệu tập chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, hắn đã từng xuất hiện trong lời mời của Sở Hưng Hán lần trước, và không chỉ có hắn, những người đến đều là những người đã từng xuất hiện trong lần trước. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi các ngươi đang nghĩ gì, hay là các ngươi định làm biếng. Hắn rõ ràng đến đây để truy tội, khiến đám người kia im bặt. Nói thật, bọn họ cũng rất e dè An Bạch Thần. Dù sao thì thực lực của đám vong linh kia đều là thật sự. Nhưng nếu không làm như vậy, bọn họ có thể làm gì đây? Bọn họ dựa vào thực lực của đám thuộc hạ, nếu mất đi chúng, dù thực lực của bọn họ có mạnh hơn một chút, thì cùng lắm cũng chỉ là một tay sai. Giữ lại thực lực là sự đồng thuận của mọi người, không ai dám nộp sạch tài sản của mình vào lúc này. Không nói à? Được rồi, thật ra ta cũng hiểu các ngươi nghĩ gì, nhưng ta có thể nói ở đây rất có trách nhiệm rằng, ta giữ các ngươi lại chỉ vì cần đến số dân của các ngươi mà thôi. Nói thật, ta không coi trọng thực lực của các ngươi, với trình độ như các ngươi, ta có thể triệu tập vô số đại quân bất cứ lúc nào. Hôm nay là lần cuối cùng, vì các ngươi đã đến ngay, nên ta sẽ không làm khó các ngươi nữa, nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối cùng. Nói đến đây, An Bạch Thần thực sự có chút không vui, mặc dù hắn thực sự cần phải chinh phục thế giới này, nhưng đừng quên, thế giới này vốn không nằm trong tay các ngươi. Giờ đây, An Bạch Thần chỉ mải lo đấu đá với đám ma vật, chứ hắn chẳng buồn liếc mắt đến đám người này. Những lời An Bạch Thần nói khiến đám người kia nghe mà nhức cả tai, nhưng từng lời hắn nói đều là sự thật, chúng đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn khủng khiếp của hắn. Chỉ cần phẩy tay là một biển xác sống hiện ra, chúng đã chứng kiến điều đó tận mắt. Hiểu rồi, chúng ta sẽ không thế này nữa. Người nói là một lão già kỳ lạ, với tư cách là nhân chứng cho sự lụi tàn của sao xanh vô trần. Có thể nói hắn là người trong số họ hiện nay mong mỏi nhất sao xanh vô trần phục hồi. An Bạch Thần không cho đám người kia lui xuống, vì hắn còn việc phải làm. An Bạch Thần vừa nghĩ, hiệp sĩ đen đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Tham kiến chủ nhân, thấy An Bạch Thần, hiệp sĩ đen cung kính quỳ xuống, một thời gian không gặp, bộ giáp của gã này dường như đã đen hơn trước, chẳng lẽ gã này đã có những biến đổi gì mà hắn không biết chăng? Đứng dậy đi, đi xử lý những kẻ khinh thường bản thân đi, ta không cần những kẻ không nghe lời như thế. Giọng điệu An Bạch Thần bình thản, cứ như hắn đang bảo hiệp sĩ đen làm một việc vặt bình thường. Nhưng với đám người có mặt ở đây, thì mệnh lệnh của An Bạch Thần khiến lòng họ dậy sóng. Quả nhiên, không có kẻ bề trên nào dung thứ cho những kẻ dám chống lại mình, huống hồ đối phương lại là một vị thần. Hiệp sĩ đen rời đi, trên đảo hang ma này lập tức vang lên những tiếng hét thảm thiết. Cuộc sống an nhàn lâu ngày đã khiến chúng quên mất nỗi sợ hãi. Đám người này vẫn luôn không coi trọng An Bạch Thần, chúng đã sai ngay từ đầu. Cuộc thảm sát không kéo dài bao lâu, chỉ khoảng một khắc sau, xung quanh lại yên ắng trở lại. Nhưng cũng vào lúc này, chiếc điện thoại trong túi An Bạch Thần cũng rung lên dữ dội. Đinh đong, chúc mừng chủ quản đã chinh phục thế giới cấp V lục địa Kelia. Hết chương. Chương 492 quần đảo Kolia, 1394 trang Kelia Gia Lô Giao Sâu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Theo tiếng thông báo của hệ thống, lục địa Kelia chính thức rơi vào tay An Bạch Thần. Điều này có nghĩa là hắn chỉ còn một yêu cầu nữa để chinh phục năm thế giới khác. Đồng thời, trong đầu An Bạch Thần, tiếng reo hò phấn khích của Aida vang lên rõ ràng. Đại tử thần, ta làm được rồi, ta làm được rồi. Aida rất phấn khích, thực ra từ khi bắt đầu cuộc chiến chinh phục lục địa Kelia, nàng luôn trong trạng thái rối bời, nàng rất ghét giết chóc, nên đã có lúc nàng rơi vào bế tắc. Nhưng nhờ An Bạch Thần khai sáng, Aida đã thay đổi được tâm lý, khi nàng dốc toàn lực, công tước Wilson và Jack cũng đẩy nhanh tiến độ chinh phục lục địa Kelia. Ngươi đã nghe ta nói chưa? Ta thề, đứa nhóc này vẫn còn hận xương rồng, nhưng ta cũng vậy thôi. An Bạch Thần giờ mới hiểu, thứ gọi là đàn bà, bất kể già trẻ, đều là lũ sói vô cùng tham lam. Hừ, đàn bà. An Bạch Thần chẳng đáp lời, hắn đã nhận ra, con nhóc Aida này ngay từ đầu đã cố tình giả bộ. Mục đích cũng chẳng khó hiểu, chính là muốn lừa xương rồng của mình. Nghĩ tới đây An Bạch Thần đột nhiên sực nhớ, khoan đã, chẳng phải mình cũng không có xương rồng sao? Mưu tính của Aida coi như đổ sông đổ biển, à tuyệt không ngờ được, trong mắt à là đấng chúa tể tử thần vô song lại không có xương rồng. An Bạch Thần chủ động ngắt liên lạc, hắn đã nhận ra, con nhóc Aida này e rằng trong thời gian tới sẽ bám giết lấy mình không thôi. Bên kia, sau khi giọng nói của đấng chúa tể tử thần biến mất, Aida cầm tấm da dê tức tối bĩu môi, à cũng đã nhận ra, gã đàn ông kia căn bản là muốn à làm không công. Hừ, đàn ông, mà bị hắn xưng hô là trí lão cũng chẳng lạ lắm, hắn chính là người đã chứng kiến cả sao xanh vô trần suy tàn. Không sao, bảo tụi dưới, nếu đảm bảo được an toàn thì của cải cứ thoải mái mà dùng. Lão nói rồi lại tiếp, sao xanh vô trần đổi trời rồi, sau này sẽ không còn căn cứ nữa. Bảo tụi lính, máu đổ hôm nay là nền cho ngày mai ấm no của tụi nó. Lão nói không nhiều, nhưng ẩn ý lại không ít, mà là cánh tay đắc lực của lão. Nghe lão nói xong, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Ý ngươi là cái gã kia thật sự có thể chấm dứt tất cả sao? 300 năm rồi, sao xanh vô trần đã lụi tàn 300 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, sao xanh vô trần cũng chẳng phải không có anh hùng xuất hiện. Nhưng tiếc là, dù chúng hùng tâm tráng trí đến đâu, thì sức mạnh của ma vật đã gần như có thể nói là sức người không địch nổi. Được rồi, người cũng đi đi, chú ý an toàn, của cải cứ dùng thoải mái. Lão già không nói thêm, nhưng có một điều chắc chắn, kẻ đứng sau giật dây cuộc chiến này thực sự khó lường. Ầm ầm ầm. Dù cơ giáp của sao xanh vô trần rất mạnh, thậm chí thực lực của những dị nhân cũng không thể xem thường. Nhưng rốt cuộc, những ma vật này đến từ thế giới cao cấp hơn, không chỉ sức tấn công, mà sức sống của chúng còn vượt trội hơn hẳn. Sau một hồi tàn sát, không ít chiến binh đã bị thương không nhẹ, kẻ nhẹ thì còn có thể tự cứu, kẻ nặng thì chỉ còn chờ chết. Tất nhiên, càng nhiều người đã tử trận, bởi vì thực lực tổng thể của ma vật so với bọn họ, mạnh hơn không chỉ một chút. Không được rồi, đánh nữa thì chúng ta đều chết. Nỗi sợ hãi sẽ lây lan, điều này đúng với mọi thế giới, khi chứng kiến vô số chiến binh tử trận, cuối cùng cũng có người bắt đầu chùn bước. Nhưng ngay khi những người này chuẩn bị đào tẩu, thì một làn sương mù xám dần lan tỏa, đột nhiên, vô số chiến sĩ vong linh bất ngờ xuất hiện phía sau mọi người. Chúng đến từ một thế giới khác, một thế giới cấp 5 bị chúng chinh phục. Sau khi chinh phục lục địa Kelia, An Bạch Thần để lại 20 vạn quân thường trực, còn lại đều được hắn điều động đến. Xin phiếu đề cử, mỗi ngày một lời gào thét. Chương 493 quái vật cao cấp 1 di 395 trang gao di mau. Bản đã chỉnh sửa 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Binh đoàn sao xanh vô trần đã yếu thế nay lại được thêm đội quân vong linh trợ giúp, thế cục trong chớp mắt đã xoay chuyển. Đại quân vong linh không ngừng xé xác từng con quái vật, khiến lão Chí và những người khác vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Mạnh thật! Người đàn ông mặc giáp đỏ đến bên lão Chí, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ừ, mạnh thật, mà chúng còn chẳng sợ chết nữa. Phải công nhận, vị đại nhân kia đúng là quá khủng khiếp. Ta còn nhớ quân đội của hắn ta mới đây còn ở phía Nam giao chiến, mới bao lâu mà. Chẳng lẽ phía Nam đã giải quyết xong rồi ư? Chí lão có chút hồ nghi, ma vật cường đại thì chẳng cần nói nhiều, nếu không bọn chúng cũng không thể nào đánh cho một thế giới ngũ cấp rớt xuống tứ cấp. Dẫu cho những tử linh này cũng mạnh đến mức hơi quá đáng, nhưng hai bên mạnh ngang nhau, chẳng lẽ lại nhanh chóng có kết quả như thế? Ngay lập tức, Chí lão Liên bác bỏ suy đoán của mình, hắn không cho rằng chiến tuyến phía Nam sẽ kết thúc nhanh đến thế, tình hình hiện tại chỉ có một lời giải thích, đó là vị đại nhân kia một lần nữa triệu hồi tử linh. Hít! Nghĩ đến đây, Chí lão bỗng hít một hơi lạnh, hắn rất rõ ràng, lúc chiến tranh mới bùng nổ, vị đại nhân kia đã triệu hồi hẳn 50 vạn đại quân. Mà không lâu trước đây, do quân vong linh bị tổn hại, vị đại nhân kia lại một lần nữa triệu hồi đại quân, số lượng cũng là 50 vạn. Nếu suy đoán của hắn không sai, cộng thêm lần này, vị đại nhân kia coi như trong thời gian ngắn đã triệu hồi tổng cộng 100 mấy vạn quân vong linh. Đây chính là thực lực của tử thần sao? Thật nực cười khi đám người kia lại muốn lợi dụng thời cơ kiếm trác. Lúc này Chí lão mới thật sự tin, hắn tin rằng dưới đợt tấn công thế này, dù đám ma vật kia có mạnh đến đâu, chúng cũng chẳng thể chống lại được quân đoàn vong linh. Phía bên kia, khi người dân bản xứ sao xanh vô trần kinh ngạc trước sức mạnh của quân đoàn vong linh, An Bạch Thần cũng đã tới tiền tuyến. Ma vật vẫn đông như quân Nguyên Mông, chẳng hề có dấu hiệu đuối sức, chúng dù về số lượng hay về sự liều lĩnh thì chẳng hề thua kém quân đoàn vong linh. Đại tử thần, có vẻ đối phương cũng có quân tiếp viện liên tục thì phải. Sở Hưng hắn cũng nhíu mày, chiến tranh đã đến nước này, phải nói là đã vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Ma vật từ khi co cụm lại đây, thì số lượng dường như chẳng hề có dấu hiệu giảm. Nghe Sở Hưng hắn nói, An Bạch Thần cũng rất nghi hoặc, hắn đã tung ra cả 130 vạn quân, trừ đợt đầu 50 vạn có vẻ hữu hiệu, còn lại dường như chẳng có tác dụng gì mấy. Song hắn chẳng lý giải chi dành, bởi chẳng cách nào đến tận trung tâm nơi ma vật trú ngụ mà dòm ngó, nên hắn cũng chẳng rõ rốt cuộc là bọn chúng đông thêm hay chỉ là hắn tưởng thế. Sau hồi trầm ngâm, An Bạch Thần bất thần quay đầu nói với Sở Hưng hắn rằng, giao nơi này cho ngươi, ta vào dò xét. Lời An Bạch Thần vừa dứt, Sở Hưng hắn bỗng chốc ngây ra tại chỗ, hắn chưa từng nghĩ sẽ có kẻ nào liều lĩnh xâm nhập tận trung tâm ma vật trú ngụ, phải biết rằng nơi đó không chỉ có ma vật thường, mà còn có cả quái vật cấp cao nữa. Đây chính là sự tự tin của thần chết sao? Sở Hưng hắn chẳng khuyên can, bởi với hắn, Sở Hưng hắn chẳng khác gì phàm nhân, thần linh nào có thể dùng lẽ thường mà suy đoán, điểm này, Sở Hưng hắn đã nhận ra. Xin ngươi phải ngàn vạn cẩn thận. Do rào ước trói buộc, Sở Hưng hắn tự nhiên lo lắng cho sự an toàn của An Bạch Thần. Sức mạnh cường đại khiến mặt đất nứt toác, An Bạch Thần không còn khiêm tốn, hắn cũng chẳng định thế, giờ đây hắn đã là bán thần, đừng nói quái vật thường, dù là đám quái vật cấp cao tấn công, hắn cũng tự tin giải quyết được. An Bạch Thần bật dậy, toàn thân như viên đạn bắn ra, dù cách rất xa, người vẫn có thể nghe thấy tiếng rít sắc nhọn khi hắn bay vút qua không trung. Đám quái vật cũng phát hiện ra An Bạch Thần, chúng đang dùng cách giao tiếp kỳ lạ truyền đạt thông tin cho nhau. Đáng chú ý là cách truyền thông tin này không phải bằng lời nói, mà chủ yếu qua cử chỉ. Như bản năng của loài thú hoang sao. An Bạch Thần nhìn thấy hành động của đám quái vật, dù có thể thông thạo vạn ngữ, hắn cũng không hiểu chúng nói gì qua cử chỉ, mà việc hắn cần làm chỉ có một chữ, là chờ. Đúng vậy, An Bạch Thần đang chờ, mục đích của hắn không phải là nhìn rồi đi, hắn cần tiếp cận trực tiếp với người biết rõ mọi chuyện. Đột ngột, một con quái thú cấp cao ngang ngửa loài người xuất hiện trước mặt An Bạch Thần sau khi hắn bay một đoạn ngắn. Thứ hèn kém như ngươi cũng dám xâm nhập nơi này ư? Giọng điệu khinh miệt, vẻ mặt khinh thường, tên quái thú kia nói bằng ngôn ngữ của sao xanh vô trần, cử chỉ cũng không khác gì người sao xanh vô trần. Ồ! Nghe thấy lời của đối phương, An Bạch Thần cũng bình tĩnh lơ lửng trên không, lúc này cả người hắn tỏa ra hơi thở của cái chết, uy lực của tử thần đã bắt đầu bộc lộ. Có chút thú vị, ngươi dường như khác với những con quái thú cấp cao khác mà ta từng gặp. An Bạch Thần còn nhớ lần hiệp sĩ đen tàn sát một con quái thú cấp cao trước đây, tuy nó rất mạnh, nhưng lại không có hành vi cử chỉ như con người. Nói thẳng ra, con quái vật đó mặc dù rất lợi hại, nhưng bản chất vẫn không khác mấy so với các loài quái vật khác. Nhưng con quái thú trước mặt này thì khác, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình, thậm chí hắn còn giống người hơn cả một số người sao xanh vô trần. Đừng so sánh ta với những tên ngốc hèn hạ đó, ta là hoàng tộc, sở hữu dòng máu vĩ đại nhất của toàn bộ vùng đất Sa Đọa. Con quái thú cấp cao này dường như không hài lòng khi nghe An Bạch Thần nói, qua lời nói của hắn có thể thấy, hắn rất ghét An Bạch Thần so sánh hắn với những con quái vật khác. Còn về phía An Bạch Thần, sau khi nghe lời của con quái thú cấp cao này, mắt hắn cũng hơi nheo lại, đối phương rất tự hào về thân phận của mình. Mà đối với An Bạch Thần mà nói, đây quả là một điều tốt không thể tốt hơn. Hắn đang muốn tìm một tên đủ tư cách để dò hỏi thông tin về vùng đất Sa Đọa, thì đối phương lại tự mình đưa tới, quả đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối. Hơi thở của cái chết đang lan tỏa, thần thuật của tử thần đã chuẩn bị sẵn sàng, An Bạch Thần ra tay. Hết chương. Chương 494 Sự kinh ngạc của cánh máu, 1-396 Trang Xuê Y Đờ Trinh Tan. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Là lần đầu tiên An Bạch Thần thực sự phải chiến đấu thực sự, An Bạch Thần vốn quen ẩn mình sau bức màn đã chuẩn bị khá kỹ càng. Lần này khác với lúc giao chiến với hội trưởng hội bảo vệ, lần đó An Bạch Thần định dùng chiến thuật đánh úp nhưng bị hội trưởng phát hiện, buộc hắn phải lựa chọn chiến đấu trực diện. Tuy nhiên, chính vì vậy mà An Bạch Thần mất đi lợi thế bất ngờ, trong trận chiến, hắn cảm thấy rất khó chịu. Pháp thuật linh hồn, cảm nhận của tử thần. An Bạch Thần trước tiên sử dụng một pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.